ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh, chương 141-141 nhiệm vụ đặc biệt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi so với dự tính ban đầu của ta, phải không Chân Chân, Ái Ái và Liên Liên? Thiên Hồ trái ôm phải ấp lấy ba cô nàng yêu hậu này, trong lòng hơi có chút đắc ý về ý tưởng lẫn kế hoạch lúc đầu hắn đề ra, chuẩn xác hơn thì do Thiên Cốt nghĩ ra thì chuẩn hơn. Thần yêu, ngươi chắc chắn phải đối xử thật tốt với chúng ta, không thì... Thì, Liên Liên nghĩ mãi không ra thứ gì có thể uy hiếp được tên bại hoại này, giờ nói không cần thì chẳng phải các nàng lỗ to sao, muốn trừng phạt hắn thì nàng lại không làm được nên đành phải quay sang cầu cứu hai tỷ tỷ mình. Nếu không ta sẽ giết hết những nữ yêu quái trên chặng đường thực hiện thử thách còn lại. Chân Chân thay Liên Liên nghĩ ra cách liền nói, không chút khoan nhượng nhìn thẳng vào ánh mắt hắn kiên định. Ngươi dám, Thiên Hồ phản bác lại thì bị Ái Ái và Liên Liên giữ tay lại nên không phản ứng gì được quá lớn. Tin tưởng ta, ta hoàn toàn biết được chặng đường ngươi đi sẽ đi qua những đâu và gặp những yêu quái gì, ta đủ sức để hoàn toàn hủy diệt các nàng trong nháy mắt. Chân Chân không chút khoan nhượng nói và quả thật nàng đủ sức để làm như vậy, thật trong phim chỉ cần bất kỳ thử thách khó khăn nào thì hầu như người mà Ngộ Không sẽ tìm đến là nàng, chỉ có số ít những chuyện quá dễ thì nàng phải dành đất diễn cho các nhân vật khác nhằm phô trương lấy những nhân vật lịch sử của tung của cho người xem chứ. Hơn nữa thân yêu, có phải ngươi muốn biết cách có thể tìm được Tử Hà và Thanh Hà tiên tử sao? Chân Chân ánh mắt đem theo dụ hoặc khó có thể cưỡng lại được khẽ nói, còn vì sao nàng lại biết chuyện này ư, đừng đùa, ai trong chúng ta cũng biết thân phận trước kia của nàng là ai và trí tuệ phi nhân loại của nàng có thể nhìn thấu được lòng người một cách dễ dàng. Ngươi cứ nói tiếp đi. Hắn đầy hứng thú muốn nghe được nàng có cao kiến gì giúp hắn tìm được hai cô nàng kia. Thanh Hà là tỷ tỷ của Tử Hà nha, còn Tiên Nhi xem như em út trong nhà, ngay cả Tiên Nhi cũng không biết sự tồn tại của một người tỷ tỷ tên Thanh Hà này, vì cô nàng này cũng sở hữu diện mạo giống Tử Hà y như đúc, vả lại lúc Tiên Nhi sinh ra thì Thanh Hà cũng đã mất rồi. Ta có thể đưa ngươi về lại quá khứ 500 năm kia bằng năng lực mới này, thế nhưng nó lại có một nhược điểm. Chân Chân nói đến đây thì ngập ngừng không nói nữa, làm Thiên Hồ ngày càng tò mò hơn về nhược điểm này, đồng thời trong lòng dâng lên dự cảm không lành nếu mình thực hiện việc này. Quả nhiên trời không phụ lòng người, khi chưa cần nghe Chân Chân tiết lộ thì Thiên Hồ đã nghe được nhiệm vụ từ hệ thống. Nhiệm vụ đặc biệt 2 là một nhân tuyển cho chức vị mạnh nhất toàn vị diện, đương nhiên sẽ không có thử thách nào làm khó được chủ nhân. Bởi vậy, hệ thống đặc biệt ban bố nhiệm vụ đặc biệt, chủ nhân sau khi quay lại 500 năm trước sẽ có 12 tiếng trong ngày là nam, còn 12 tiếng sau sẽ là nữ, nhưng nhất định phải tán được cả Thanh Hà và Tử Hà trong cả hai hình dạng và được các nàng chấp nhận. Phần thưởng, độ khó SSSS, di chứng của việc đó là thân yêu ngươi sẽ bị biến thành nữ trong vài tiếng. Đó là biện pháp duy nhất rồi. Chân Chân vừa nói vừa nhịn cười khi giải thích về tác hại của việc này, nhưng trái với việc được nhìn thấy khuôn mặt siêu cấp buồn bực của hắn thì Thiên Hồ lại vô cùng thoải mái gật đầu. Được, ta đồng ý, sáng mai ngươi giúp ta mở cánh cổng kia đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Hồ sảng khoái đáp ứng vì nguyên nhân không gì khác ngoài phần thưởng có tận 4 dấu. Kia, một phần nhỏ hơn là hắn cũng muốn thử cảm giác là nữ một lần xem thế nào, dù gì thì đại bộ phận tiền kiếp của hắn đều là thân nữ nhi cả mà. Nhưng trước khi bắt đầu du hành thời gian thì hắn trước hết phải ăn nốt Chân Chân và Ái Ái đã, hơn nữa phải thỏa mãn tất cả chúng nữ trong đêm nay, dùng lời chúng nữ thì đó là nộp hết lương thực thì muốn đi đâu thì đi. Kế hoạch các nàng đặt ra là ép khô tên này một lần duy nhất, nhưng chung cuộc lại bị tên sắc hồ ly này đánh bại hết tất cả và trở thành người duy nhất còn đứng vững giữa vô số thân thể mềm mại đang nằm xung quanh. Cách chương.